Tốt nhất con rể, chương 19, nữ nhân ở giữa ganh đua so sánh. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng sự thật bày ở nơi này, Thẩm Hàn Sơn gật gật đầu, không khỏi cười khổ một cái, nói ra ta còn là có chút không dám tin tưởng, ta thân gia tính mệnh, vậy mà cùng mặt tường nhắc lên quan hệ. Bá phụ, có nhiều thứ cũng không hết là mê tín, tục ngữ nói vạn vật có linh, thế gian vạn vật đều có nó quy luật, nhân loại chúng ta cũng bất quá là thân ở cái này thiên địa quy luật ở giữa mà thôi. Lâm Vũ cười cười cũng không có làm giải thích thêm, chính mình trước kia cũng không tin những vật này đâu, thế nhưng chết một lần về sau tùy tiện biết rõ thế gian này thực tồn tại một ít nhân loại không biết lĩnh vực. Một bên Chu Thần lắc đầu cười khổ, nhìn về phía Lâm Vũ ánh mắt mang theo một tia áy náy, nguyên bản cảm thấy Lâm Vũ là giả thần giả quỷ, không nghĩ tới nhưng thật ra là chính mình kiến thức nhỏ hẹp thiền cận. Cái kia châm cứu y sư cũng là sợ hãi thán phục liên miên, thầm nghĩ chính mình thật là đụng phải cao nhân, đặc biệt tiến lên muốn cái Lâm Vũ phương thức liên lạc, lúc này mới vừa lòng thỏa ý đi nha. Mặc dù Thẩm Hàn Sơn vẫn là đối với phong thủy loại vật này còn nghi vấn, nhưng hắn không thể không thừa nhận chính mình đau thắt lưng xác thực tốt, 3 tháng qua mấy ngày liền đầu não u ám cũng không thấy, hồn thân tràn đầy tinh lực. Hắn đối với Lâm Vũ thái độ cũng triệt để cải thiện, liền tranh thủ Lâm Vũ mời đến trong phòng, vì vừa rồi ác liệt thái độ cho Lâm Vũ đạo lời xin lỗi. Biết được Lâm Vũ đã sau khi kết hôn, Thẩm Hàn Sơn lập tức nâng người đi thư phòng lấy một cái màu lam cái hộp đi ra, hướng Lâm Vũ trước mặt đẩy, nói ra, đây là gần nhất mới tới một nhóm hàng bên trong tốt nhất còn chưa kịp cầm đi tới mặt cửa hàng bán, liền xem như đáp tạ tiểu hà cứu giúp chi tình, mong rằng ngươi không nên ghét bỏ. Cái hộp 10 phần tinh xảo, phía trên mang theo một cái bỏng kim phượng hoàng, viết phượng duyên tường 3 chữ, đây là Thẩm Ngọc Hiên nhà châu báu tập đoàn danh hào, ở trong nước châu bảo giới, chỉ ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu giáp. Vậy liền đa tạ bá phụ, Lâm Vũ cũng không có chối từ, hắn biết rõ Thẩm Hàn Sơn loại người này không nguyện ý thiếu người tình, chính mình nếu là không thu, hắn có thể sẽ không cao hứng, mà lại những vật này đối bọn hắn nhà mà nói, bất quá là 9 châu mất sợi lông. Bất quá Lâm Vũ theo lễ phép mở ra mắt nhìn phía sau, hay là bị rung động đến, chỉ gặp trong hộp là một cái bạch kim. Nhẫn kim cương, trên mặt nhẫn kim cương theo lớn nhỏ đến xem, tối thiểu tại 3 gram kéo trở lên, mà lại luận màu sắc, sạch độ cùng cắt công, đều là đỉnh cấp có giá trị không nhỏ, giá thị trường ít nhất tại 200 vạn đi lên, lại thêm phượng duyên tường chiêu bài, có thể còn muốn đắt hơn. Nếu như đưa cho Giang Nhan, nàng sẽ thích sao? Lâm Vũ không nhịn được nghĩ đến, y theo Hà Gia Vinh phế vật trình độ kết hôn thời điểm khẳng định đưa không được Giang Nhan ra dáng chiếc nhẫn, chính mình cũng chưa từng gặp nàng trên tay có qua chiếc nhẫn, cái này coi như làm là chính mình thay Hà Gia Vinh cho nàng đền bù đi. Theo Thẩm gia sau khi ra ngoài, Lâm Vũ tùy tiện về nhà lấy giấy thông hành, mang theo Thẩm Ngọc Hiên cùng Chu Thần đi tới Thanh Hải nhà bảo tàng, thấy Minh thả thiếp phong thái. Chu Thần đến chưa nói không dưới 10 câu, không thể. Tưởng tượng nổi cuối cùng theo nhà bảo tàng sau khi ra ngoài còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Ăn cơm chưa bọn hắn tùy tiện tách ra trước khi đi Chu Thần đặc biệt mời Lâm Vũ cuối tuần thời điểm mang lên Giang Nhan cùng Giang Kính Nhân đi tham gia hắn gia môn tại thế kỷ mới khách sạn tổ chức đồ cổ nguyên thạch đấu giá hội. Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt nhận lời xuống tới. Sau đó Lâm Vũ trực tiếp đi tới phòng khám bệnh kết quả Giang Nhan cũng không tại, sân khấu tiểu hộ sĩ nói cho hắn biết bây giờ buổi chiều Giang Nhan nói có việc điều bỏ còn như đi đâu các nàng cũng không rõ ràng. Lâm Vũ trong lòng không khỏi có chút thất lạc cấp thiết muốn đem nhẫn kim cương giao cho Giang Nhan, xem như say rượu đêm đó nói lung tung tạ lỗi tùy tiện cho Giang Nhan gọi điện thoại uy, ngươi ở đâu đâu? Ta ở bên ngoài theo giúp ta bạn thân thử áo cưới. Nàng tháng sau kết hôn có chuyện gì sao? Giang Nhan ngữ khí 10 phần băng lãnh, không mang theo một chút tình cảm. Mấy ngày nay, nàng cùng Lâm Vũ một mực không có thông qua điện thoại. Áo kia cái gì, ta có thứ gì muốn tặng cho ngươi, ngươi có được hay không, ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Tốt, ngươi tới đi ta một hồi theo giúp ta bạn thân cùng nàng vị hôn phu đi chọn nhẫn kim cương, ngươi trực tiếp đi tiệm châu báu tìm chúng ta đi. Giang Nhan chần chờ một chút vẫn là đáp ứng Lâm Vũ yêu cầu, nếu không lời nói khiến cho giống như chính mình có quỷ đồng dạng. Mặc dù trong nội tâm nàng có người khác thế nhưng nàng cưới sau chưa từng làm qua thật xin lỗi. Hà Gia Vinh, sự tình, cái này hơn 20 năm gần đây, nàng thân thể một mực thanh bạch chưa hề bị bất kỳ nam nhân nào tranh giành, Hà Gia Vinh. Bất cứ lúc nào muốn, nàng tùy thời có thể cho. Thế, nhưng nàng tâm, lại không cho được. Làm sao vậy, Nhan Nhan, lão công ngươi muốn tới a? Giang Nhan bản thân phạm như đình phủi hạ miệng. Giang Nhan nhẹ nhàng lên tiếng, thần sắc phức tạp. Hắn ra mặt thế nào dày như vậy đâu, biết rõ chúng ta đi chọn chiếc nhẫn còn muốn tới, năm đó các ngươi kết hôn thời điểm đều không có đưa ngươi chiếc nhẫn, thế này uất ức nam nhân cũng là thế gian ít tìm, muốn ta nói ngươi dứt khoát cùng hắn rời được coi như ly hôn, dựa vào ngươi điều kiện cũng không biết phải có bao nhiêu công tử ca truy ngươi cái mông phía sau chạy. Phạm Như Đình phi thường thay Giang Nhan bênh vực kẻ yếu, nàng nghĩ mãi mà không rõ, Giang Nhan cái này tuyệt mỹ thiên Nga, làm sao lại nguyện ý hủy thân Hà Gia Vinh cái này con cóc. Nếu là đổi thành ta còn gả cho hắn, ta không thưởng hai người bọn họ bạt tai mạnh từ cũng không. Tệ rồi, Giang Nhan cúi đầu trầm mặc không nói, kỳ thật Hà Gia Vinh đưa qua nàng chiếc nhẫn, chẳng qua là một cái 300 khối tiền nhẫn bạc mà thôi. Giang Nhan cùng Phạm Như Đình đến tiệm châu báu phía sau, Phạm Như Đình vị hôn phu Trần Bảo vừa đã đến. Trần Bảo vừa nhiệt tình cùng Giang Nhan lên tiếng chào, sau đó vụng trộm tại Giang Nhan cổ áo cùng trên mông nhìn lướt qua ừng ực nuốt ngụm nước miếng. Hắn vị hôn thê tướng mạo cùng dáng người đều 10 phần không tệ thế nhưng cùng Giang Nhan so ra chênh lệch vẫn còn 10 phần to lớn. Hắn không rõ Hà Gia Vinh cái kia đồ bỏ đi lấy ở đâu vận khí cứt chó, có thể lấy được Giang Nhan thế này một vị đại mỹ nữ, đối với hắn mà nói, ngày nào đó có thể thừa dịp Giang Nhan say rượu thời điểm chiếm một chút lợi lộc liền không uổng công đời này. Bọn hắn ba người vừa mới tiến cửa hàng đi dạo một vòng, Lâm Vũ liền đến. Vào cửa thời điểm nhìn thấy cửa trên đầu, Phượng Duyên Tường. Ba chữ to, Lâm Vũ không khỏi cười phía dưới, chính mình cùng Thẩm gia thật đúng là có duyên a, u, gia vinh. Trần Bảo nhìn thấy Lâm Vũ sau lập tức tiến lên ôm hắn một chút, gặp Lâm Vũ thần sắc có chút mờ mịt tùy tiện nói ra thế nào, lần trước thực quảng choáng váng a, ngay cả ta cũng không nhận ra. Nhận biết. Lâm Vũ cười ha hả nói ra, suy đoán đây chính là Phạm Như Đình vị hôn phu. Còn như Phạm Như Đình, hắn từng nghe Giang Nhan nhắc qua, hôm nay cũng là lần đầu tiên gặp. U, Hà Gia Vinh, ngươi qua đây là muốn cho Giang Nhan mua nhẫn kim cương sao? Phạm Như Đình hướng Lâm Vũ chán ghét liếc mắt, Đình, nhìn ngươi nói lời gì? Không đợi Lâm Vũ đồng thanh, Trần Bảo vừa cướp quát lớn Phạm Như Đình một. Tiếng tiếp lấy cười ha hả xông Lâm Vũ hỏi, Gia Vinh a, hiện tại tìm được việc làm sao? Còn không có, Lâm Vũ có chút xấu hổ gãi đầu một cái, chính mình cũng muốn tìm việc làm tới thế nhưng gần nhất đủ loại sự tình chen cùng một chỗ, một mực không có đưa ra thời gian. Ai u, vậy ngươi không thể được a, một đại nam nhân nhà, không có tiền không có công việc dựa vào lão bà nuôi sống, vậy coi như chuyện gì xảy ra a, Trần Bảo vừa lời này có vẻ như thuyết phục kỳ thật lắng nghe tới là trào phúng. Lúc nói chuyện hắn vẫn không quên vụng trộm liếc một chút Giang Nhan, nhìn thấy Giang Nhan khó xử sắc mặt, hắn cũng cảm giác phi thường thoải mái, để ngươi cao cao tại thượng, để ngươi lãnh đạm ngạo nhân, còn không phải gả cho cái đồ bỏ đi. Ta nếu là cái nam nhân, thế này uất ức ta đã sớm đập đầu chết. Phạm Như Đình khinh, thường liếc mắt Lâm Vũ, lại không có phản ứng hắn, chuyển thân nhìn chằm chằm quầy chuyên doanh bên trong một cái nhẫn kim cương hỏi lung tung này kia. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, cũng may hắn đã thành thói quen, có vẻ như chỉ cần đụng phải nhận biết người, cái này, Hà Gia Vinh, cũng sẽ không thụ chào đón. Mỹ nữ, ngài thật là tốt ánh mắt, cái này nhẫn kim cương là tiệm chúng ta bên trong bảo khoản, tên gọi Mi Hát Will Go On, đã có rất nhiều người dự định đâu, trong đó thật nhiều đều là giống như ngài xinh đẹp như vậy hào phóng, khí chất xuất chúng tân nương. Hướng dẫn mua hàng tiểu thư miệng cùng xóa đi mật một dạng, nâng Phạm Như Đình trong lòng đẹp không được. Cái này chiếc nhẫn bao nhiêu tiền? Phạm Như Đình nhịn không được hỏi, giá bán cũng là rất may mắn, mỹ nữ, 199.999, đại biểu toàn tâm toàn ý, thật dài. Thật lâu, cũng chỉ có giá cả cỡ này, mới phối hợp ngài xuất chúng khí chất. Hướng dẫn mua hàng mỉm cười nói, ngài có thể thử mang một chút. Nói xong hướng dẫn mua hàng mang hảo thủ bộ, đem nhẫn kim cương đem ra thay Phạm Như Đình đeo lên. Phạm Như Đình toàn bộ trên mặt đều tản ra hưng phấn quang mang, con mắt nhìn chằm chằm trên tay nhẫn kim cương truyền đều truyền không ra. Có câu nói không sai, trên đời này, chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một nữ nhân có thể ngăn cản được kim cương mị lực, nếu có, vậy nói rõ kim cương còn chưa đủ lớn. Lão công, ngươi thấy được hay không xem? Phạm Như Đình hứng thú bừng bừng hỏi dò Trần Bảo vừa nói. Đẹp mắt ngươi ưa thích ta liền trực tiếp định rồi, không phải liền là 2 vạn khối tiền nha. Trần Bảo vừa hào khí nói ra, vẫn không quên quay đầu liếc một chút Lâm Vũ. Tiên sinh, là, 199.999, 19.999. Hướng dẫn mua hàng mỉm cười nhắc nhở, hiển nhiên Trần Bảo vừa mới ít nghe một cái chín. Nhiều, bao nhiêu, Trần Bảo vừa trên mặt trong nháy mắt tái đi, nhà hắn là có chút tiền trinh thế nhưng 20 vạn nhẫn kim cương cũng không phải nói mua liền mua. Ai nha, lão công, chẳng phải 20 vạn sao, thế nào, mua cho ta đồ vật ngươi đau lòng. Phạm Như Đình uốn éo người làm nũng nói, Trần Bảo vừa trên trán mồ hôi lạnh đều đi ra, thế này một viên nhẫn nhỏ, đều có thể mua một cỗ không tệ xe con. Đắt một chút đi, các ngươi cửa hàng giá tiền là không phải quá cao. Trần Bảo vừa hỏi, tiên sinh, chúng ta Trần chuồng chui vào trọng lượng liền có 1.19K. Già đầu, kim cương màu sắc, sạch độ cùng cắt công, đều là trung thượng bơi lội bằng phẳng, đáng giá. Hướng dẫn mua hàng kiên, nhẫn giải thích mà lại chúng ta phượng duyên tường cái này lệnh bài cả nước nổi danh cũng là một loại thể diện nơi biểu tượng. Đỉnh đỉnh, giá cả xác thực cao, nếu không thay cái tiện nghi đi. Lúc này Giang Nhan nhịn không được nhắc nhở Phạm Như Đình một tiếng, 20 vạn nhẫn kim cương, quả thật có chút xa xỉ. Không được mua, nhất định phải mua, nghe nói như thế Trần Bảo vừa mới cắn răng, lập tức hạ quyết tâm. Hắn chính là lại đau lòng tiền, cũng không thể tại Giang Nhan trước mặt quét mặt mũi, hắn phải để Giang Nhan nhìn xem chính mình so với nàng cái kia đồ bỏ đi trượng phu không biết mạnh bao nhiêu lần. Lão công, ngươi thật tốt. Phạm Như Đình hưng phấn nhảy dựng lên, một ngụm thân tại Trần Bảo vừa trên mặt. Trần Bảo vừa mặt mũi tràn đầy đắc ý, giả ý an ủi Lâm Vũ nói, Gia Vinh, ngươi cũng không cần nản chí. Thật tốt cố gắng, về sau ngươi cũng có cơ hội cho Giang Nhan mua loại này nhẫn kim cương. Hắn, tiếp sau đi, Phạm Như Đình hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy cảm giác yêu Việt nhìn xem trên tay nhẫn kim cương. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm giác chính mình vượt trên Giang Nhan một đầu. Mặc dù hai nàng là bạn thân thế nhưng nữ sinh ở giữa tình cảm rất vi diệu, càng là thân cận người, ngược lại càng dễ dàng lẫn nhau ganh đua so sánh. Từ nhỏ đến lớn, Giang Nhan đều so với nàng xinh đẹp, so với nàng hiểu chuyện, so với nàng ưu tú, nàng sống ở Giang Nhan hào quang dưới quá lâu, hôm nay, nàng cuối cùng dùng trên tay cái này 1.19K. Già lớn kim cương mở mày mở mặt một thanh. Giang Nhan mím chặt môi, sắc mặt khó coi, nàng kỳ thật không quan tâm bên ngoài vật chất thế nhưng đối mặt thế này lớn chênh lệch cảm giác trong nội tâm nàng cũng sẽ khó. Chịu, chính mình bản thân đạt được là cái 20 vạn lớn nhẫn kim cương, mà mình là cái 300 nhẫn bạc, đây cũng là nàng một mực không muốn mang theo trên tay nguyên nhân. Dù là nàng lại không vật chất, lại không hư vinh, nàng chung quy cũng có lòng tự trọng. Kỳ thật ta hôm nay tới, là có cái gì muốn tặng cho ngươi? Đối mặt Trần Bảo vừa cùng Phạm Như Đình diễu cợt, Lâm Vũ trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động, thần sắc tự nhiên móc ra Thẩm Hàn Sơn đưa cho hắn cái kia màu lam cái hộp. Cách chương,